Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo. Tập 5 của câu chuyện Ân Oán Tình Thù được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Ngày hôm nay thì Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình tiết gay cấn của câu chuyện này. Cứ tưởng là cô gái tên Thoại kia sẽ bị lật tẩy khi mà ông Thạch xuất hiện. Nhưng bởi vì trái tim của ông Thạch đang có một chút gì đó ăn năn hối lỗi về những chuyện mà ông ta đã gây ra. Bởi vậy ngày hôm nay thì có một câu chuyện đến rất bất ngờ đối với Thoại và ông Thạch. Đó chính là sự xuất hiện của một người nữa có liên quan đến sự việc của 7 năm trước. Quý vị hãy cùng theo dõi với Tâm An để rồi xem chuyện gì tiếp tục xảy ra. Và cô gái tên là My Băng của chúng ta có bị lật tẩy thân phận, đó chính là Khánh Băng hay không? Quý vị cùng chú ý theo dõi nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 5 câu chuyện Ân Oán Tình Thù, tác giả Hoàng Chi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Khải Hoàng nghe xong anh không nói thêm gì. Hải Thoại rời đi, anh mới đến ghế ngồi xuống chờ đợi. Chỉ còn một mình, anh đặt tay lên đầu, gương mặt bộc lộ sự sợ hãi bởi vì tình trạng bệnh tình của bà Oanh. Nếu như bà có làm sao, thì anh nhất định không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Đình Long lái xe đưa My Băng và Khà Khà về nhà. Trong lúc này, cô hỏi về tình hình của bà Oanh. Bệnh nhân lúc nãy tình trạng có khả quan không anh? Anh cũng không thể nào chắc chắn được, nhưng giai đoạn này khả năng chữa trị thành công rất cao. My Băng nghe như vậy, trong lòng cô cũng hy vọng. Dù đối với bà, cô chưa một ngày làm dâu, nhưng dù sao cũng là mẹ của anh, nên cô không thể nào không lo lắng. Đình Long nhận ra sự quan tâm của cô dành cho người đàn bà đó, thì hỏi ngay. Hình như em rất lo cho bà ấy thì phải. Dạ, tại bác ấy cũng có tuổi, còn mắc bệnh như vậy, em thấy cũng tội. Bệnh tật không ai biết trước được gì. Là một bác sĩ như anh, hàng ngày gặp rất nhiều ca bệnh nặng, nên cái việc sinh ly tử biệt anh đã quá quen. Nhưng em thì khác. Em sợ nhìn thấy những cảnh đó. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một bác sĩ, nhưng hoàn cảnh lại đưa đẩy em đến với nó. May mắn một điều, người tìm đến em là muốn đẹp hơn. Em cũng rất ngưỡng mộ anh, vì anh đã cứu sống và chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người. Em cũng rất giỏi mà. Em thấy mình cần phải cố gắng thêm rất rất nhiều ạ. Anh Long này. Ừ. Em muốn nhờ anh một chuyện. Có chuyện gì em cứ nói. Chuyện của bác ấy em mong anh cố gắng chữa trị. Với một bác sĩ, đó là trách nhiệm của anh. Nhưng em có thể nói cho anh biết lý do tại sao không? My Băng im lặng, bởi vì cô không biết phải nói từ đâu. Chuyện quá khứ của cô chưa nói cho Đình Long biết. Còn Đình Long cảm thấy cô có điều gì khó nói. Giống như lúc cứu cô, khi hỏi về người nhà của cô cũng có biểu hiện như vậy. Nếu như cô không muốn, anh cũng không ép được. Anh biết rồi, em yên tâm đi. Anh sẽ tận lực chữa trị cho bà ấy. Cảm ơn anh. Xe dừng lại trước chung cư. My Băng bế Khà Khà đã ngủ say xuống xe. Anh về đi, em tự lên nhà được rồi. Nhìn My Băng đi khuất vào trong, Đình Long mới lái xe rời đi. Hải Thoại nhắn điểm hẹn gặp ông Thạnh để đưa tiền ở một con hẻm vắng. Lúc này trời đã dần tối. Đây là tiền của ông. Từ bây giờ giữa tôi và ông không còn dính líu gì, nên ông đừng bao giờ tìm đến tôi nữa. Ông Thạch cầm lấy tiền, trong lòng suy diễn. Đến lúc mình thay đổi thì vợ của mình sẽ rất bất ngờ. Vì điều đó đã khiến cho ông cười, dù trên gương mặt mang đầy sẹo vô cùng khó coi. Cảm ơn cô. Không cần, chỉ cần ông ấy đừng bao giờ làm phiền tôi nữa là được. Thôi, tôi phải đi. Hải Thoại nhanh chóng rời đi, còn ông Thạch cầm số tiền định đi, nhưng từ đâu đó lại xuất hiện hai tên côn đồ, cả hai đang nhìn chăm chăm đến ông ta. Có dự cảm xấu, Ông Thạnh vội vàng bước về phía hướng lộ lớn, nhưng đã bị hai tên đó chặn lại. Hai người đang làm cái gì thế à? Mày hỏi bọn tao làm cái gì á? Nói cho mày biết khôn hồn thì lấy tiền trong người và đưa cho bọn tao. Bọn tao sẽ cho mày đi. Ông Thạnh biết mình đã gặp phải cướp. Ông bình tĩnh đưa tay đang cầm tiền bò vào trong túi áo khoác, nhưng đã bị hai tên đó nhìn thấy và giữ tay ông lại. Mày còn định giấu à? Đưa đây cho tao. Không được. Không đến lượt mày ở đây quyết định. Nếu không muốn ăn đòn thì đưa tiền cho bọn tao là xong chuyện thôi. Tiền này không thể nào để cho các người lấy được. Ông Thạch dùng sức để giành lại, nhưng ông không có sức để làm lại với hai tên côn đồ này. Khi lấy được tiền rồi mà hai tên còn không buông tha cho ông, còn đánh đập ông một trận. Đến khi ông gục xuống, chúng nó mới chịu dừng tay. Một tay đá vào người ông, rồi sau đó nói với tên còn lại. Này, ông ta không còn cử động được rồi. Hay là mình đánh mạnh quá, ông ta chết rồi nhỉ? Chắc là không đâu. Xong việc rồi, chúng ta chuồn thôi. Vậy bỏ ông ta nằm ở đây à? Kệ ông ta, bây giờ chúng ta phải lo nhận tiền đi trước. Ừ, chúng ta đi thôi. Cả hai tên rời đi, ông Thạch đau đớn gắng gượng dậy để đuổi theo. Trả tiền cho tôi. Được vài bước thì ông gục xuống bất tỉnh nhân sự. Một người đi ngang qua phát hiện đã gọi cứu thương, đưa ông đến bệnh viện. Ở một nơi khác, hai tên côn đồ mang tiền đến cho một người. Người này đeo kính và khẩu trang nên không thấy được mặt. Chúng tôi đã làm xong việc rồi. Thù lao của bọn này đâu? Cầm lấy tiền từ tay tên côn đồ, người này lên tiếng. Làm rất tốt. Đây là tiền công của hai người. Mà ông ta thế nào rồi? Ông ta lì quá nên bị chúng tôi đánh cho một trận, không biết sống chết thế nào. Tôi đã dặn dò hai người rồi, bọn tôi chỉ lỡ tay. Thôi được rồi, hai người đi đi. Chờ khi hai tên côn đồ đã đi thì Hải Thoại mới tháo khẩu trang ra. Vốn không muốn mất tiền cũng như ông Thạch làm phiền, cho nên Hải Thoại một mặt đưa tiền cho ông ta, mặt khác lại thuê người cướp lại. Nhưng bây giờ cô ta đang lo sợ gây ra án mạng thì hai tên vừa rồi nói rằng đã đánh ông Thạch. Hôm sau, My Băng đưa Khả Khả đến trường xong thì đến bệnh viện làm việc. Lúc đi ngang qua chỗ thu phí thì cô nghe hai y tá nói chuyện với nhau. Bệnh nhân tối hôm qua được đưa vào đây, nhìn mặt đáng sợ lắm. Mà không có người thân thì phải, trên người chỉ có giấy tờ tùy thân thôi. Hình như ông ta tên là Thạch đấy, mà bị thương rất nặng. Người đưa vào nói là bị đánh. Vậy rồi không ai đóng tiền viện phí thì sao nhỉ? Ai mà biết được, cái này phải trình lên với giám đốc mới biết đường mà xử lý chứ. My Băng nghe đến tên Thạch thì nhớ ngay đến ông Thạch hôm qua đến đây khám. Cô không biết có phải là trùng tên hay không nên bước đến và hỏi. Người mà hai cô vừa nói hiện giờ đang nằm ở đâu? Hai cô y tá thấy My Băng thì chào hỏi. Bác sĩ Băng đây à? Bệnh nhân đó nằm ở phòng 26, khoa hồi sức cấp cứu. Cảm ơn hai cô. My Băng tìm đến phòng mà y tá vừa nói. Đến nơi thì cô thấy người nằm trên giường bệnh đúng là ông Thạch. Trên mặt ngoài vết sẹo thì còn bị bầm tím, đúng là bị đánh. Bây giờ ông đang truyền nước vẫn chưa tỉnh. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với ông ta. Đứng một lúc, ông Thạch cũng dần dần mở mắt tỉnh táo. Thấy My Băng thì hỏi. Là bác sĩ sao? Tôi không biết tôi đang ở đâu thế này. Chú đang ở bệnh viện. Chuyện gì mà chú lại ra nông nỗi này? Ông Thạch vẻ mặt hiện rõ đau đớn, không giấu mà nói ngay. Tôi gặp cướp, rồi bị chúng nó đánh. Trời đất ơi, thế chú có báo công an hay không? Tôi từ quê vào đây, cũng không rảnh lắm, mà không biết ai đã đưa tôi vào bệnh viện. Tôi nghe người nói có người phát hiện ra chú, rồi đưa chú vào đây. Vậy chú có cần tôi gọi báo công an không? Thôi thôi, không cần. Cảm ơn cô. Chú bị cướp, tại sao lại không báo công an chứ? Ông Thạch nghe đến đây thì sợ hãi. À, tôi cũng không mất gì nhiều nên cũng không muốn phiền phức. Tôi chỉ muốn nhanh chóng xuất viện để về quê. Chú không định điều trị gương mặt này hay sao? Lại muốn về quê chứ? Sắp tới có một vị bác sĩ rất giỏi trong việc chữa trị sẹo bỏng ở Mỹ về. Nếu được bác sĩ đó đích thân chữa trị thì chú có khả năng trị khỏi, trở lại hình dạng ban đầu. Nghe đến đây, ông Thạnh không giấu được niềm vui, nhưng sau đó lại buồn vã. Chắc tôi không chữa trị. Sao thế hả chú? Tôi không có đủ tiền. Hiểu được hoàn cảnh của ông Thạch, phần đồng cảm nỗi đau về thể xác và tinh thần mà ông phải chịu đựng, nên Mi Băng muốn giúp ông. Chú cứ yên tâm mà điều trị, còn chi phí tôi sẽ trình bày với ban giám đốc bệnh viện để hỗ trợ phần nào. Còn bao nhiêu tôi sẽ giúp chú. Ông Thạch nhìn Mi Băng, ông cảm thấy vô cùng xúc động. Tôi thật sự biết ơn bác sĩ nhiều lắm. Không có gì đâu chú, tại nhìn chú tôi lại thấy được mình của ngày xưa. Không ai muốn mình xấu và bị mọi người chê bai cả. Cái này là quả báo, tôi đáng phải nhận cô à? Sao chú lại nói như vậy chứ? Thật ra tôi đã từng làm một chuyện, đáng lẽ ra tôi không nên làm. Mi Băng, em đang ở đây à? Đình Long bước vào làm gián đoạn cuộc nói chuyện của ông Thạch. Dạ, anh mới đến. Em làm gì ở đây? À, đây là người em kể với anh, muốn anh thiên trọng chữa bệnh. À, mà ông này bị làm sao? Chú ấy bị cướp còn bị đánh. Sẵn đây em muốn hỏi anh về việc hoàn cảnh của chú ấy khó khăn, bệnh viện có hỗ trợ được phần nào không ạ? Để anh xem xét nhé. Dạ vâng. Mi Băng thấy đến giờ mình phải làm việc, nên cô cũng nói ngay. Chú nghỉ ngơi đi, việc điều trị, chú đừng lo cái gì cả. Cảm ơn bác sĩ. Mi Băng cùng Đình Long rời khỏi phòng bệnh, lúc này cô hỏi tình trạng của Bảo Anh. Bác ấy khi nào phẫu thuật hả anh? Phải kiểm tra lại một lần nữa mới có thể quyết định lúc nào phẫu thuật được. Vậy em xin phép em đi làm việc. Ừ. Mi Băng rẽ vào lối hành lang dẫn đến phòng làm việc của mình và bắt đầu công việc. Mới đó đã đến giờ nghỉ trưa, cô không đi ăn mà đến chỗ Bảo Anh. Lúc này cô thấy Khải Hoàng đang ngồi ở trước cửa phòng bệnh, vẫn là bộ đồ ngày hôm qua. Không lẽ cả đêm qua anh ở đây, không về nhà sao? Mi Băng không đến mà quay người rời đi. Một lúc sau cô trở lại, trên tay có đem theo một hộp đồ ăn và một ly nước. Anh ăn uống một chút gì đi chứ? Khải Hoàng ngước lên nhìn thấy cô. Cô Băng đấy à? Tôi không đói. Anh đừng như thế, tôi biết là anh đang lo cho mẹ. Mi Băng xem tí lỡ lời, cô vội vàng sửa lại. Mẹ của anh, nhưng mà anh phải ăn uống thì mới có sức mà chăm sóc cho bác chứ. Cảm ơn cô. Anh chưa ăn gì thì uống cà phê cho tỉnh táo. Mà cả đêm qua, anh ở đây sao? Tôi về nhà cũng không thể nào ngủ được. Tôi muốn ngồi ở đây bên cạnh mẹ tôi. Anh yên tâm đi, phẫu thuật xong, bác sẽ khỏe thôi. Tôi cũng mong như vậy. Tôi đúng là một đứa con bất hiếu. Suốt mấy năm qua, tôi đã không ở bên cạnh bà. Để giờ đây bà đang nằm đó, thì tôi mới nhận ra thời gian được bên bà là rất quý giá. Vậy mà trước giờ, tôi lãng phí chỉ vì một lỗi lầm nhỏ của bà. Mi Băng nhìn anh như thế thì rất đau lòng. Cô không hiểu bên trong có ẩn khuất gì, bởi vì trước đây anh và mẹ vô cùng thân thiết. Cô nhớ lại lần trước anh có nói về vợ của mình, nhưng chỉ lưng chừng nên sẵn cô hỏi luôn. Thế vợ anh đã về chưa? Tôi nhớ anh nói với tôi, vợ mình đi xa. Vợ tôi cô ấy đã mất rồi. Tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng người hôm qua là vợ của anh. Không phải, tôi chỉ có một người vợ duy nhất, và đó cũng là người con gái mà tôi yêu. Nghe anh nói như vậy, một cỗ xúc động trào dâng trong lòng của cô. Hóa ra anh vẫn không hề quên cô. Vậy tin cô nhìn thấy trên TV là sao chứ? Không lẽ cô đã hiểu lầm anh? Định hỏi anh thêm thì y tá đến và thông báo. Bệnh nhân tình trạng trở nặng, cần được phẫu thuật ngay. Mời anh theo tôi để ký giấy. Khải Hoàng với sắc mặt vô cùng lo lắng, anh đứng lên đi theo y tá và không quên nói với Băng Mi. Tôi đi một lát. Vâng, anh đi đi. Cô cũng vội vã rời đi, cô muốn hỏi thăm chuyện bệnh tình của Bảo Anh, tại sao lại chuyển biến xấu nhanh như vậy. Lúc gần đến phòng của Đình Long, thì một giọng nói từ phía sau vang lên. Cô dì ơi, cho tôi hỏi một chút. Mi Băng quay lại nhìn thấy một cô gái còn khá trẻ và xinh đẹp. Cô muốn hỏi gì? Phiền cô chỉ giúp tôi, phòng làm việc của giám đốc. Mi Băng nhìn về cô gái lạ, không biết có quan hệ gì với Đình Long mà lại tìm anh. Xong không nghĩ nhiều, cô chỉ tay về phía trước. Phòng giám đốc ở đằng trước. Cảm ơn cô. Người đó tiến đến phòng của Long. Băng thấy vậy cũng không tiện, nên để chút gặp anh hỏi cũng được. Thảo đứng trước cửa phòng của Đình Long, nở một nụ cười vui vẻ. Cô không gõ cửa, mà từ từ mở ra muốn dành bất ngờ cho anh. Bên trong, Đình Long đang ngồi trên bàn để xem tập tài liệu báo cáo. Thảo rón rén bước vào, nhưng Đình Long đã sớm phát giác mà ngước lên nhìn cô ta. Nhìn thấy thì cô ta kinh ngạc. Anh Long, sao lại là em chứ? Anh nhìn thấy em anh không vui à? Em cố tình muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Anh nhớ em bảo cuối tháng mới về Việt Nam. Đình Long không muốn cho Thảo đến bệnh viện, bởi vì biết tính của cô, anh sẽ rất mệt mỏi. Nhưng mà mẹ anh đã lên tiếng nói giúp, nên anh không thể nào từ chối. Em muốn đến sớm để thích nghi, cũng như làm quen với công việc. Bây giờ anh đang làm việc, em về trước đi, có cái gì chúng ta nói chuyện sau. Nhưng em vừa xuống máy bay, đến đây gặp anh lại muốn đuổi em đi à? Thảo làm ra vẻ ủy khuất mà nói. Đình Long vì mệt công việc, bây giờ lại cộng thêm Thảo, anh cảm thấy rất là phiền phức. Thế bây giờ em muốn như thế nào? Anh cho em ở lại đây nhá. Đợi khi nào tan ca, em và anh cùng về nhà luôn. Nhà ai? Thì nhà anh chứ nhà ai? Ba gái nói em cứ đến ở với anh, bởi vì nhà anh rất rộng mà chỉ có mỗi mình anh thôi. Anh không đồng ý. Anh sẽ tìm cho em chỗ khác. Tại sao chứ? Anh không quen có người khác trong nhà. Nếu em không chịu, thì em về bên kia. Bên đấy tốt hơn cho em. Thảo không muốn về, mà nhìn thấy Đình Long cương quyết như vậy. Cô cũng hiểu, anh nói sẽ làm, nên cô không cương nữa. Thôi được rồi, vậy anh tìm cho em chỗ ở khác. Ở đây em cũng chả quen biết ai. Đình Long ngoài căn hộ cho Mi Băng và Khả Khả, thì anh còn rất nhiều căn hộ ở trên tầng trên. Tạm thời sẽ cho Thảo đến đó sống. Chỉ việc làm cùng ở bệnh viện đã mệt mỏi rồi. Nói gì để Thảo đến ở cùng với anh chứ? Anh có căn hộ để trống. Em đến đấy và ở nhé. Dạ vâng, tùy anh sắp xếp. Thảo ngồi ở ghế sofa đưa mắt nhìn quanh phòng của anh. Đình Long lúc này lên tiếng. Trong lúc anh làm việc, anh không thích bị ai làm phiền. Em chỉ ngồi đây thôi. Em đâu làm gì đâu. Em hứa. Em im lặng. Như vậy cũng không được. Để anh gọi xe cho em đến chung cư. Thôi, em đợi anh được mà. Nếu bây giờ, hay là em đi tham quan bệnh viện nhé. Ừ, em đi đi. Vậy vali đồ em gửi tạm ở đây nhé. Ừ. Thảo nói xong thì đứng dậy, đi ra khỏi phòng của Đình Long. Thảo đi chưa lâu thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Vào đi. Mi Băng bước vào, ngước lên nhìn thấy cô. Anh nói ngay. Em tìm anh có chuyện gì? Lúc nãy sang phòng, định cùng em đi ăn trưa, mà lại không thấy em đâu cả. Dạ lúc đó em có việc ra ngoài. Em đến hỏi anh, tại sao bác Oanh lại phải phẫu thuật gấp như vậy? Có chuyện gì hả anh? Qua kiểm tra thì thấy tế bào ung thư có chiều hướng di căn, cho nên anh và các bác sĩ khác, sau khi hội chuẩn, thì quyết định phẫu thuật sớm. Vậy có làm sao không ạ? Không đến mức phải xấu, kết quả còn phải chờ khi ca phẫu thuật kết thúc. Lúc nãy có một cô gái tìm anh, em thấy còn mang theo cả vali. Không lẽ... Mi Băng ám chỉ, nhưng Đình Long đã nhanh chóng giải thích cho cô. Không như em nghĩ đâu. Đó là Thảo, có một người bạn của mẹ anh. Anh xem Thảo như em gái. Vậy mà em cứ tưởng hai người đến với nhau. Nếu như thế, em phải chúc mừng cho anh. Mi Băng à, em thừa hiểu lòng của anh mà. Mi Băng không muốn né tránh nữa, bởi vì cô biết rõ là mình không thể, nên không muốn Đình Long hy vọng. Cô muốn anh đi tìm hạnh phúc cho mình. Anh Long này, thật tình bây giờ em chỉ muốn toàn tâm toàn ý, lo cho bé Khả thôi. Còn chuyện tình cảm, em không muốn nghĩ đến. Cho nên em không muốn anh cứ chờ đợi. Anh rất tốt, xứng đáng gặp được một người tốt hơn em. Anh không biết em gặp chuyện gì, quá khứ như thế nào, nhưng tất cả không quan trọng. Anh yêu em bởi vì con người của em cơ mà. Anh chấp nhận đợi chờ, dù cho là bao lâu. Đình Long, anh đừng như thế. Em cũng đừng nói, đó là do anh tình nguyện. Em cũng đừng suy nghĩ, rồi áy náy làm gì. Mi Băng khó xử khi Đình Long cố chấp như vậy, cô cũng không biết phải làm sao. Thôi bây giờ anh phải sang phòng phẫu thuật để xem tình hình đây. Vậy em về phòng làm việc đây. Mi Băng đi rồi thì Đình Long vẫn còn ngồi trong phòng thêm một lát nữa. Đây không phải lần đầu tiên cô khước từ tình cảm của anh, nhưng anh không vì thế mà buông bỏ. Anh tin rồi cô sẽ thay đổi. Trước giờ dù anh có sự nghiệp và cả ngoại hình cũng chả thua kém ai, nhưng mà anh chưa yêu ai. Có thể do công việc đã chiếm gần hết thời gian của anh, hoặc là do duyên nợ của anh chưa đến. Khi gặp cô thì tất cả thay đổi. Chính cô đã cho anh biết thế nào là muốn quan tâm che chở và bên cạnh một người. Có thể do cô là người đầu tiên anh yêu, anh dành hết tâm tư tình cảm, nên muốn anh buông bỏ là một điều rất khó. Lúc này Thảo đi tham quan một vòng quanh bệnh viện. Cô không ngờ quy mô bệnh viện của Đình Long lại lớn như vậy. Cô biết anh từ khi còn đi học. Anh luôn là học sinh giỏi của trường và được rất nhiều bạn nữ để ý. Cả cô cũng không ngoại lệ. Do cả hai gia đình gần nhau nên cô luôn bám theo Đình Long mọi lúc mọi nơi. Nhưng đến khi dọn nhà đến nơi khác thì cô ít gặp anh hơn, nhưng mà tình cảm cô dành cho anh vẫn không hề thay đổi. Biết mẹ Đình Long thương mình nên Thảo càng mang nhiều hy vọng với anh hơn, mục đích muốn về đây chỉ để có được anh. Đi dạo hết bệnh viện, sau đó Thảo lên đường trở về phòng làm việc của Đình Long thì nhìn thấy Mi Băng, vội vàng bắt chuyện. Ơ, cô là bác sĩ trong bệnh viện này sao? Mi Băng nhìn Thảo thì nhớ ra. Vâng, mà cô là người khi nãy hỏi tôi phòng giám đốc ở đâu, có đúng không? Xem ra trí nhớ của cô cũng tốt. Mi Băng nghe như vậy có hơi không mấy thiện cảm với Thảo. Tôi cũng sắp làm việc ở đây, chúng ta cũng xem như là đồng nghiệp với nhau. Tôi xin giới thiệu, tên của tôi là Thảo, là bạn gái của anh Long và cũng là giám đốc ở đây. Mi Băng hơi bất ngờ vì khi nãy cô hỏi Đình Long thì anh phủ nhận, còn bây giờ Thảo lại nói rằng là bạn gái của anh. Như vậy là như thế nào chứ? Mà thôi, nếu là thật ý, thì cũng mừng cho anh. Còn tôi tên là Mi Băng, rất vui được gặp cô. Mà cô làm bên khoa nào? Tôi làm bên tư vấn thẩm mỹ. À, cũng bình thường nhỉ? Tôi thì có bằng thạc sĩ ở bên Mỹ đấy. Cách Thảo nói chuyện có hơi xem thường người khác, biết bản thân tài giỏi, nhưng cũng không cần phải quá phô trương như vậy. Bằng cấp cũng chả nói lên điều gì. Thôi, tôi làm việc đây, lúc khác chúng ta nói chuyện. Mi Băng nói xong thì rời đi, còn Thảo nhìn theo với thái độ bực tức. Cô ta có tầm gì so với mình mà nói những lời đấy chứ? Cô cứ chờ xem, tôi sẽ hơn cô về tất cả mọi mặt. Ngay sau đó Thảo cũng đi nhanh đến hướng phòng làm việc của Đình Long. Mi Băng không yên tâm nên đến phòng phẫu thuật. Khải Hoàng đang ngồi chờ. Cô tiến đến. Bác gái đã vào trong đó lâu chưa? Đã gần một tiếng rồi. Anh đừng quá lo, tôi tin rằng ca phẫu thuật sẽ thành công. Hoàng được lời động viên của Mi Băng thì sự lo sợ trong lòng của anh cũng giảm bớt đi. Trước khi cô đến chỉ có một mình, anh thấy bản thân mình đúng là cô đơn. Xung quanh anh một màu đen bao phủ, nhưng mà sự xuất hiện của cô giống như tia nắng, mang cho anh hơi ấm. Tôi cũng mong là vậy. Dù sao cũng cảm ơn cô đã bên cạnh và an ủi tôi lúc này. Anh Khải Hoàng, bác gái thế nào rồi? Còn cô, sao cô lại ở đây chứ? Hải Thoại vào đến, nhìn thấy sự có mặt của Mi Băng, cô ta khó chịu. Tôi ở đây thì làm sao? Hải Thoại liếc xéo cô không thèm nói đến, mà ngồi xuống bên cạnh Khải Hoàng, nắm lấy bàn tay của anh. Anh đừng lo, em bên cạnh, ủng hộ anh, động viên anh. Em sẽ cùng với anh chăm sóc cho bác. Sợ phút này toàn bộ tâm tư của Hoàng đều đang lo an nguy cho mẹ mình, nên khi Hải Thoại nói như vậy, anh cũng chả thèm để tâm. Còn Mi Băng, khi nhìn thấy hai người như vậy, thì trong lòng của cô khó chịu, nên đứng lên. Vậy tôi xin phép đi trước. Tôi mong bác sẽ khỏe lại. Khải Hoàng định nói gì, nhưng cô đã đi rồi. Lúc này anh mới rút tay mình ra. Vừa hay cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Đình Long từ trong bước ra. Khải Hoàng từ chỗ ngồi đi đến và hỏi: Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi? Chúc mừng anh, ca phẫu thuật rất thành công. Bây giờ chờ bệnh nhân tỉnh lại, sau đó kết hợp với thuốc điều trị thì sức khỏe của bác ấy sẽ ổn thôi. Cảm ơn bác sĩ. Bệnh nhân sẽ được đưa qua phòng hồi sức, anh có thể qua bên đấy với bệnh nhân. Đình Long bước đi rồi. Một lúc sau thì bà Oanh cũng được đẩy ra. Khải Hoàng liền đi theo, Hải Thoại cũng bước theo anh. Trong phòng bệnh, Khải Hoàng ngồi bên giường bệnh của bà Oanh, tay của anh nắm chặt lấy tay bà. Mẹ ơi, con xin lỗi, mẹ nhất định phải khỏe mạnh. Hải Thoại đứng bên cạnh cũng làm ra vẻ quan tâm. Bác ơi, bác phải khỏe nhanh đi ạ. Cô đi về đi, cô về mà lo cho bác Tùng, có tôi ở đây với mẹ tôi được rồi. Ba em khỏe, với lại có người giúp việc lo. Em muốn ở đây đợi bác tỉnh. Em cũng lo cho bác, nên anh cứ để em ở lại đây nhé. Thôi thì tùy cô. Sau đó thấy Khải Hoàng không ngó ngàng gì đến mình, nên Hải Thoại lại tìm cớ. Chắc là anh chưa ăn gì đúng không? Để em xuống dưới mua chút gì cho anh ăn nhé. Sẵn em mua sữa, để khi nào bác tỉnh lại bác uống. Hoàng không đói cũng chả muốn ăn. Lúc nãy anh có uống cà phê của Mi Băng mua, nhưng chút nữa mẹ anh tỉnh lại, chưa thể nào ăn được, nên chỉ có thể uống sữa được thôi. Cảm ơn cô. Không có gì đâu. Vậy anh đợi ở đây, em đi mua, sau đó em quay lại ngay nhé. Hải Thoại đi ra khỏi phòng bệnh. Lúc đi ngang hành lang phòng bệnh, vô tình nhìn vào một phòng đang mở cửa. Nhìn thấy bên trong rất giống ông Thạch, nên cô ta đã đứng lại xem. Đúng là ông ta rồi. Tại sao ông ta lại nằm trong bệnh viện này chứ? Nhìn ông ta hình như không sao. Xem ra cũng may, không xảy ra án mạng. Làm như người tốt, Hải Thoại bước vào. Ông là ông Thạch sao? Nhìn thấy Thoại, ông Thạch hơi bất ngờ. Vừa nãy y tá vào kiểm tra vết thương, nên ông đang ngồi chưa kịp nằm xuống. Là cô? Tại sao cô ở đây? Người nhà tôi nằm trong này. Còn ông? Ông bị làm sao thế này? Hôm qua lúc cô đi gặp tôi đã gặp cướp. Bọn họ không chỉ cướp tiền mà cô đưa cho tôi, bọn họ còn đánh tôi. Tại sao lại có người ác như vậy chứ? Bà tiền tôi đã đưa đầy đủ cho ông rồi. Ông không được đòi tôi đâu đấy. Tôi biết điều đó. Bà nhìn ông cũng tội. Có cái gì, tôi cho ông tiền để lo viện phí. Cảm ơn cô. Nhưng ở đây bệnh viện, họ hỗ trợ cho tôi rồi. Vậy sao? Thế thì ông nghỉ ngơi cho tốt, rồi có sức khỏe mà về quê. Cô ta nói xong thì rời đi. Mi Băng định đến thăm ông Thạch thì vô tình thấy cô mình từ trong phòng ông ta đi ra. Mi Băng rất tò mò. Sao hai người lại quen biết nhau nhỉ? Cô bước vào và hỏi. Chú đã khỏe hơn chưa ạ? Cảm ơn bác sĩ, tôi cũng khỏe hơn nhiều. Chờ chú khỏe mạnh hoàn toàn thì sẽ điều trị đến sẹo ở trên mặt. Mà tôi vừa thấy một người từ trong phòng chú bước ra. Tôi nhớ ở đây chú không có ai quen biết cơ mà. À, đó là một người tôi quen cách đây 7 năm. Bây giờ mới gặp lại. Lúc đó Mì Băng vẫn chưa thay đổi như bây giờ. Mà người như Hải Thoại thì cô biết rõ không thể quen một người như ông Thạch. Trực giác mách bảo bên trong đó nhất định có chuyện gì, hay là nó liên quan đến chuyện của cô. Tôi thấy cách ăn mặc của người đó hẳn là người có tiền. Thế tại sao chú không nhờ người ta giúp chú? Người đó có giúp tôi, nhưng mà tôi bị cướp mất tiền. Nếu vậy tiền chữa trị trước đó là do người kia cho chú à? Không hẳn là cho. Chỉ là trước đây tôi có giúp cô ta một vài chuyện. Bây giờ cô ấy trả công cho tôi. Chỉ là sau đó tôi ăn năn về việc đó nên không nhận. Bất đắc dĩ lắm, tôi mới tìm đến cô ta. Mì Bằng lúc này mới hiểu thì ra nguyên nhân đó nên Hải Thoại mới giúp ông Thạch. Vì không vô duyên vô cớ mà người cô này của cô lại chịu bỏ tiền cho người khác. Sực nhớ đến trước đó ông Thạch cũng nhắc đến việc mình làm. Nhưng khi đó Đình Long đến nên ông ta không nói tiếp. Nói vậy thì chắc hẳn có liên quan đến Hải Thoại. Chú này, tôi hơi tò mò một chút. Chú đã làm gì mà mỗi khi nhắc đến, tôi thấy chú có vẻ tội lỗi như vậy chứ? Ông Thạch ngập ngừng, bởi vì việc đó ông đã hại chết một người còn rất trẻ, người đó còn đang có thai. Đến sau khi sự việc xảy ra ông mới biết. Nếu như ông ta biết sớm hơn, thì ông không nhận làm, dù cho bất cứ giá cả nào. Việc đó nếu lộ ra, ông sẽ đi tù. Lúc đầu vì quá sợ hãi nên ông ta mới bỏ về quê. Nhưng bởi vì mặc cảm tội lỗi cứ ám ảnh lấy ông, muốn đi tự thú chuộc tội. Nhưng rồi đưa đẩy, ông gặp người thương ông. Không muốn người phụ nữ đó khổ, ông chỉ đành tự thú bằng tòa án lương tâm mình. À, cũng không có gì đâu thưa bác sĩ. Mì Bằng thấy ông Thạch không muốn nói, cô cũng không miễn cưỡng. Nhưng cô phải tìm hiểu cho rõ mọi việc có giống như cô suy đoán hay không. Chuyện tai nạn năm đó hẳn là có liên quan đến người cô. Thời gian điều trị cho ông Thạch còn dài nên cô cũng không vội. Sau đó Mi Băng rời khỏi phòng bệnh của ông Thạch. Đình Long trở về đã thấy Thảo trong phòng. Vừa thực hiện ca phẫu thuật xong, nhìn thấy cô anh lại càng thêm mệt mỏi. Anh về rồi đấy à? Em xách đồ đi, anh đưa em đến chỗ ở. Bây giờ á? Nhưng anh đã xong việc chưa? Việc đó không phải là việc của em. Em có đi không thì bảo. Đi chứ, sao lại không đi được? Đình Long thay áo khoác xong thì đi trước, còn Thảo thì mang vali lẽo đẽo theo sau. Lúc cả hai đến sành thì chạm mặt Mi Băng, nhìn thấy hai người đi cùng với nhau, cô mỉm cười và nói. Anh Long, hôm nay anh tan ca sớm hả? Ừ, anh có việc. À, em hiểu rồi. Ấy, Mi Băng à, em đừng hiểu nhầm. Anh nói rồi, không phải đâu. Ngày mai cuối tuần anh sang đưa em cùng với con gái đến nhà anh chơi nhé. Vậy thì để em nói cho con bé biết. Nó cứ hỏi em suốt ấy, khi nào cuối tuần để đến nhà anh. Thảo bên cạnh lúc này cũng chạm mặt với Mi Băng. Cô ta đã ghét rồi, bây giờ nhìn thấy Đình Long thân mật với cô lại càng ghét thêm. Kìa anh Long, mình đi thôi. Đình Long nghe vậy thì nói với Mi Băng một câu. Ngày mai anh qua sớm nhé, bây giờ anh phải về trước. Dạ vâng. Thảo kéo tay Đình Long đi ra ngoài cửa. Cô ta không quên ngoái đầu về phía sau để nhìn Mi Băng bằng ánh mắt ghét bỏ, dù cho cô đã quay mặt đi. Còn Đình Long thì gỡ tay của Thảo ra. Em làm cái gì thế? Em có làm cái gì đâu. Trước tới đây chẳng phải em cũng như thế này à? Mà còn hơn cả như thế này. Anh Long, lúc đấy anh đâu có nói gì. Bây giờ anh có thái độ hung dữ với em. Mà tại sao người khác đến nhà của anh được? Anh còn vui vẻ như thế, còn em thì không chứ. Lúc trước khác, bây giờ khác. Bây giờ em còn ganh tị và so sánh với một đứa con nít hay sao? Mặc kệ, mà giờ có gì anh lại nói khác chứ. Em và anh đều đã lớn rồi. Có một số chuyện em nhất định phải hiểu. Em không hiểu cái gì cả. Em quen như thế rồi. Bây giờ em đói bụng. Từ lúc xuống máy bay đến giờ em chưa ăn cái gì cả. Anh Long, anh đưa em đi ăn trước, rồi sau đấy đi về nhà nhé. Đình Long thấy Thảo bướng như vậy thì anh cũng hết cách. Mà thấy cô cũng tội, bởi vì từ trưa tới giờ đúng là cô chưa ăn gì. Thôi được rồi, lên xe đi, anh chở đi ăn. Thảo lúc này vui vẻ hẳn lên. Đúng là anh vẫn thương em giống như trước. Trước tới giờ anh luôn luôn xem em như là một cô em gái. Nhưng mà em không muốn làm em gái của anh. Lúc Thảo nói lời này thì Đình Long đã đi vòng qua mở cửa xe rồi, nên anh không nghe thấy. Sau đó Thảo mang hành lý mình lên xe rồi ngồi vào trong xe. Đình Long lái xe chạy đi. Hải Thoại sau khi từ phòng bệnh của ông Thạch đi ra thì xuống căng tin bệnh viện mua chút đồ ăn mang vào cho Khải Hoàng. Lúc này trong phòng, anh vẫn đang ngồi cạnh giường bảo anh không rời. Hải Thoại đặt thức ăn lên bàn. Anh Hoàng, anh có ăn một chút đi. Cô cứ để đấy. Em có mua sữa cho bác, để đây khi nào bác tỉnh thì anh pha cho bác uống. Mà này, anh nên ăn một chút gì chứ? Khải Hoàng không quan tâm đến lời nói của cô ta, bởi vì bây giờ anh đang nhìn đến Bảo Anh. Bàn tay của bà vừa mới cử động, có dấu hiệu tỉnh lại. Trải qua một ca phẫu thuật kéo dài thì Bảo Anh cũng tỉnh lại. Vừa thấy mắt bà mở ra, Khải Hoàng vui mừng đứng bật dậy. Mẹ à, mẹ tỉnh rồi sao? Qua một lúc Bảo Anh mới có phản ứng. Nhìn thấy con trai thì bà không giấu được niềm vui. Khải Hoàng, con về nhà rồi sao? Thấy mẹ mình như vậy, Khải Hoàng cảm thấy vô cùng có lỗi với bà. Mẹ ơi, đây không phải là nhà, mẹ đang ở bệnh viện. Bệnh viện á? Thế tại sao mẹ lại vào đây? Mẹ bị làm sao? Nói xong thì Bảo Anh mới sực nhớ lại, lúc đang ở nhà nói chuyện với Hải Thoại thì bà ho rất nhiều. Một năm đổ lại đây, bà hay bị ho và cảm thấy tức ngực. Nhưng bà cứ ỉ y không đi khám, khiến cho tình trạng mỗi lúc càng nặng, nhất là mỗi khi ho có pha thêm một chút máu. Biết con trai giận mình nên bà cũng không muốn phiền đến con. Bà sợ con trai nghĩ rằng bà lại giả bệnh giống như năm xưa. Hải Thoại đến bên cạnh giường bệnh từ lúc nghe Khải Hoàng nói bà đã tỉnh. Bác gái ngất, con đã rất sợ nên con gọi xe đưa bác vào bệnh viện. Sau đó con mới biết bác... Mẹ không sao đâu, bây giờ mẹ cũng khỏe rồi. Khải Hoàng vội vàng cắt ngang lời nói của Hải Thoại. Anh nhìn qua cô ám chỉ không được nói ra bệnh tình của mẹ anh. Hải Thoại hiểu ngay nên cô ta im lặng. Bảo Anh nhìn thái độ của hai người thì nghi hoặc và gặng hỏi. Thế tóm lại là mẹ bị bệnh gì hả con? Chỉ là ho nhiều ảnh hưởng đến phổi thôi mẹ. Bác sĩ vừa mới phẫu thuật cho mẹ xong nên bây giờ không có cái gì đáng ngại. Mẹ chỉ cần uống thêm thuốc là khỏe thôi. Vậy sao? Ai, chắc là do ho để lâu nên mới thành ra như thế. Thế tại sao mẹ không nói? Để con đưa mẹ đi khám chứ. Mẹ cứ chịu đựng một mình như thế. Mẹ nghĩ đó là bệnh của người già hay gặp. Rồi chắc là sẽ hết thôi. Mẹ cũng không muốn phiền đến con. Mà con thì bận bịu suốt cả ngày. Thời gian ăn uống nghỉ ngơi còn chả có. Nên... Mẹ à, con xin lỗi. Con đúng là một đứa con bất hiếu. Con không có lỗi gì. Tất cả đều là tại mẹ. Mẹ không nên áp đặt, xen vào chuyện riêng của con. Con biết, mẹ cũng vì muốn tốt cho con. Bảo Anh thấy Khải Hoàng không còn trách mình thì bà cũng rất vui. Thôi, chuyện đó đã qua rồi, con cứ để cho nó qua đi. Bác gái à, bác uống một chút sữa cho khỏe nhé. Hải Thoại đi khuấy sữa cho bà. Hải Thoại à, con cũng ở đây sao? Dạ, con đưa bác vào đây. Rồi con gọi cho anh Hoàng, con cùng với anh ý ở đây chờ bác tỉnh lại. Đúng là vất vả cho con. Có cái gì đâu ạ. Con xem bác chẳng khác gì mẹ của con. Được chăm sóc cho bác là niềm vui của con. Anh à, anh đút sữa cho bác uống nhé. Hoàng nhận lấy ly sữa rồi múc một muỗng, đưa lên miệng thổi cho nguội, rồi đưa lên miệng của Bảo Anh. Mẹ uống sữa đi mẹ. Sự chăm sóc quan tâm của con trai khiến cho Bảo Anh xúc động, không kìm được nước mắt. Khải Hoàng nhìn thấy sợ bà đau nên lo lắng hỏi. Mẹ làm sao thế ạ? Mẹ thấy đau hay mẹ thấy khó chịu ở đâu? Mẹ nói cho con biết, con đi gọi bác sĩ đến. Mẹ không sao đâu, chỉ là mẹ vui quá mà thôi. Khải Hoàng không ngờ chỉ có nhiều thôi mà mẹ mình đã vui đến như vậy. Lúc này mới nhìn kỹ mẹ, anh nhận ra bà đã ốm đi rất nhiều. Là một đứa con, anh tự trách chính bản thân mình đã quá vô tâm hời hợt. Bảo Anh vừa uống sữa vừa hỏi. Thế mẹ ở bệnh viện bao lâu rồi con? Hôm nay là ngày thứ hai thôi mẹ. Vậy con luôn ở đây với mẹ, còn chuyện của công ty... Mẹ đừng lo, con giải quyết được mà. Con xem đi, con tiều tụy quá. Chắc vì mẹ mà con không được nghỉ ngơi chứ gì. Đúng là giờ đây Hoàng mới nhận ra, bậc làm cha làm mẹ sẽ luôn yêu thương, để ý con cái từng ly từng tí một. Dù con cái có làm ra chuyện gì có lỗi, cũng không bao giờ ghét bỏ. Bởi ở đời luôn có câu, chỉ con ghét bỏ cha mẹ, chứ cha mẹ không bao giờ ghét bỏ con cái. Mẹ khỏe rồi, con cứ về nhà nghỉ ngơi, với lại lo công việc đi. Hai ngày nay ở bệnh viện, chuyện công ty anh gần như bỏ bê và không quan tâm đến. Nhưng mà để mẹ một mình, anh thật sự không yên tâm. Hải Thoại lúc này lại lên tiếng. Anh Hoàng, anh cứ về lo công việc đi. Ba gái ở đây có em lo. Anh cứ yên tâm. Khải Hoàng không còn ghét Thoại giống như trước đây, bởi vì thấy cô ta cũng đối tốt với mẹ mình. Mấy năm này cũng chỉ có cô ta bên cạnh bà. Nhất là nhờ có cô ta đưa bà vào bệnh viện. Thế này cũng không được. Em cũng còn công việc của mình. Nhìn thấy thái độ của Hoàng có chút thay đổi với mình, Hải Thoại thầm vui trong bụng. Thì tạm thời em xin nghỉ phép, chắc là ít hôm nữa em sẽ đi làm, anh đừng có bận tâm. Bảo Anh nghe như vậy thì hỏi ngay. Sao thế? Sao con lại xin nghỉ? Bác bệnh nằm viện con không yên tâm, để tập trung vào công việc, nên tạm thời con xin nghỉ, chờ bác khỏe mạnh, con mới yên tâm đi làm được ạ. Tại bác, tất cả là tại bác. Mà ảnh hưởng đến công việc của hai đứa con. Kìa bác đừng nói như vậy. Cả con và anh Hoàng đều mong bác sớm hồi phục và khỏe mạnh. Khải Hoàng lúc này nhìn Hải Thoại, anh lại nói lời cảm kích. Cảm ơn em. Anh Hoàng đừng nói thế, đây là do em muốn mà. Có Hải Thoại ở cùng với Bảo Anh nên Hoàng cũng yên tâm đi về để lo chuyện công ty. Vậy anh nhờ em chăm sóc mẹ nhé. Anh cứ lo công việc đi, mà anh phải tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Hai ngày nay em thấy anh chưa ngủ rồi. Cái gì thế? Hai ngày nay con chưa ngủ à? Thế thì con phải nghe lời của Thoại đi. Dạ vâng, con biết rồi. Thôi con về, con sắp xếp công việc, sau đó con sẽ vào với mẹ. Ừ, con cứ về nghỉ ngơi đi. Sau khi Khải Hoàng rời đi, chỉ còn Thoại và Bảo Anh trong phòng. Bác ơi, hình như anh Hoàng hết giận bác rồi đấy à? Ừ, bác cũng rất vui. Bác còn tưởng đến khi bác chết mà nó vẫn chưa chịu tha thứ cho bác. Bác đừng nói thế, bác ấy à lúc nào cũng sống lâu trăm tuổi. Bác không mong sống lâu, bác chỉ muốn đến khi nhắm mắt, có thể thấy Khải Hoàng yên bề gia thất thì bác cũng mãn nguyện. Còn con nữa, không còn trẻ trung, phải tìm chỗ nương tựa tấm thân. Chắc con ở vậy thôi bác à. Hải Thoại nói với vẻ mặt buồn bã. Con vẫn đợi thằng Hoàng sao? Từ trước tới giờ, con chỉ yêu, con chỉ biết mỗi anh Hoàng. Con chỉ muốn được cạnh anh ấy và chăm sóc bác. Nhưng mà điều đó chắc là không thể được bác à. Bảo Anh nghe thì thương cô ta lắm, nhưng mà bà đã sai một lần rồi, không thể nào sai phạm thêm. Sau lần đó bà tự hứa sẽ không bao giờ xen vào chuyện tình cảm của con trai. Hai người chỉ mới cải thiện được mối quan hệ mẹ con. Nhưng nhìn Hải Thoại, bà lại không đành lòng. Bác thương con lắm, nhưng mà thằng Hoàng... Con hiểu chứ, bác cũng không muốn vì con mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai mẹ con. Chỉ trách con là không có phúc phần được làm con dâu của bác. Hải Thoại nói xong, cô ta ôm mặt, bật khóc chạy vào trong nhà vệ sinh. Bảo Anh thấy như vậy thì cầm lòng không được. Bà nghĩ phải tìm cơ hội sẽ dọa ý con trai. Cảm thấy mệt nên bà mới chợp mắt nghỉ ngơi. Còn Hải Thoại trong nhà vệ sinh đứng nhìn mình trong gương và vẻ mặt của cô ta hiện lên suy tình cùng với nụ cười nửa miệng. Cô ta hiểu với tính cách của bà Oanh, khi mà nhìn thấy cô ta như vậy thì bà sẽ không trơ mắt. Cơ hội để cô có được anh càng ngày càng thêm phần hy vọng. Đình Long đưa Thảo đến một nhà hàng gần chung cư để ăn uống. Cả hai ngồi vào bàn. Em ăn gì thì gọi đi. Ở đây có món cá hấp mà anh thích đấy, để em gọi luôn nhé. Thôi anh không ăn, em gọi phần cho mình được rồi. Sao thế? Không lẽ ngay cả ăn cơm với em anh cũng chán đến như vậy à? Thảo lúc này bỏ menu xuống bàn, làm bộ mặt giận dỗi. Không phải, chỉ là anh không đói. Anh không ăn, em cũng chả muốn ăn. Muốn để cho Thảo ăn xong bữa, để nhanh chóng đưa cô ta đến nhà, nên Đình Long nói luôn. Thôi được rồi, bây giờ anh ăn là được chứ gì. Coi anh kìa, cứ như là em bắt ép anh ăn ý. Em không ép, chỉ là anh đói và muốn ăn, được chưa? Vậy thì em gọi món nhé. Thảo gọi phục vụ đến và gọi món. Nhanh sau đó phục vụ đã mang đồ ăn lên trên bàn cho hai người. Thảo bây giờ bụng đói nên nhanh chóng cầm đũa lên ăn. Còn Đình Long thì dù không muốn ăn, anh cũng cầm đũa gấp chỉ để chiều lòng Thảo. Bao nhiêu lâu rồi mà cô ta vẫn nhõng nhẽo như ngày trước. Có thể lúc đó anh sẽ chiều cô mọi điều kiện bởi vì cô còn nhỏ. Nhưng bây giờ cô ta đã lớn nên cách đối xử của anh cũng phải thay đổi thôi. Em nhớ lúc nhà em còn ở cạnh nhà anh, hôm đó trời đổ tuyết rất lạnh, nhưng mà em muốn ăn đồ nướng nên một mực rủ anh đưa em đi. Nhưng rồi bị mẹ anh biết rồi la mắng, không cho ra đường bởi vì đường đóng tuyết nguy hiểm. Lúc đấy em khóc lớn. Sau đó vì muốn để em vui, anh đã lục đồ có trong tủ lạnh rồi mang sang nhà cho em. Anh và em đã cùng nướng đồ ăn thật vui vẻ giữa mùa đông lạnh giá. Em ước thời gian có thể quay lại, khi ấy vô tư, chẳng phải lo nghĩ gì. Ai rồi cũng phải lớn và trưởng thành cả, có nhiều thứ cũng thay đổi theo thời gian em à. Nhưng mà có một chuyện không bao giờ thay đổi, dù khi ấy hay là bây giờ anh à. Lúc này điện thoại Đình Long đổ chuông, lấy ra xem thì đó là số của mẹ anh. Dạ con nghe mẹ. Thế con gặp bé Thảo chưa? Dạ vâng, Thảo đang ở cùng với con. Vậy à, thế cho mẹ nói chuyện với con bé một chút. Đình Long lúc này đưa điện thoại cho Thảo. Bác gái, con đây ạ. Ừ. Con có mệt không? Thế bây giờ đang ở cùng với Đình Long đây à? Dạ vâng, con khỏe. Con đang ăn cùng với anh ý. Tí anh ấy đưa con đến chung cư ạ. Sao lại ở chung cư? Bác nói với Đình Long, để con ở cùng nhà cơ mà. Thảo nhìn Đình Long và đáp ngay. Tại anh ấy nói trước giờ, anh ấy quen sống một mình rồi à? Cái thằng này kỳ cục thật. Con về đấy lạ nước lạ cái. Tại sao lại để con ở một mình chứ? Con không sao đâu bác. Con đưa điện thoại cho bác nói chuyện với Đình Long. Anh Long, bác gái muốn nói chuyện với anh. Đình Long lúc này nhận lại điện thoại. Con nghe mẹ. Thế tại sao con để bé Thảo một mình? Ba mẹ con bé lên tiếng gửi gắm. Mà tại sao con làm thế hả? Thì mẹ ăn nói với hai bác làm sao đây? Có cái gì đâu mẹ làm quá lên như vậy. Thảo lớn rồi, chứ có phải là con nít đâu. Mà chung cư cao cấp ấy, an ninh cũng rất tốt. Cũng gần bệnh viện của con, nên rất thuận tiện cho công việc. Nhưng mà ở một mình mẹ lo. Thôi mà mẹ, con nghe mẹ, để cho Thảo vào làm việc ở bệnh viện rồi. Những việc khác, mẹ đừng can thiệp có được không ạ? Thôi được rồi, mà này, nhớ phải chăm sóc cho con bé đấy. Dạ vâng, con tắt máy đây. Đình Long tắt điện thoại, sau đó thì Thảo hỏi. Ba gái nói gì mà mặt anh không vui thế ạ? Không có gì đâu, ăn đi. Ăn nhanh rồi còn về. Sau khi cả hai người ăn uống xong xuôi, Đình Long đưa cô đến chung cư. Khi xe vừa vào hầm đậu, thì lúc này Mi Băng cũng vừa đón Khả Khả về đến. Mở cửa xe, cô bé con gái xuống. Nhìn thấy Đình Long, con bé đã chạy nhanh đến và reo lên. À, ba Long! Đình Long mỉm cười ngồi xồm xuống, giang tay của mình ra để đón cô bé. Thảo đứng cạnh rất bất ngờ khi nhìn thấy sự có mặt của Mi Băng và thêm cô bé gọi anh bằng ba. Đây là ai mà gọi anh bằng ba vậy? Đình Long không quan tâm đến câu hỏi của Thảo mà bế bé Khả lên. Lúc này Mi Băng cũng bước đến. Nhìn thấy anh cùng với Thảo ở đây, cô hơi bất ngờ. Sao anh lại đến đây? À, anh đưa Thảo đến đây sống. Anh còn một căn hộ ở tầng trên. À, thế anh đưa con bé đây cho em. Thôi, để anh bế. Dù sao, anh cũng lên trên đấy mà. Mi Băng nghe như vậy thì cười. Cô quay qua nhìn Thảo thì bắt gặp ánh mắt ganh ghét của Thảo. Con bé Khả được Đình Long bế trên tay. Ba ơi, mình lên nhà đi ba. Sắc mặt của Thảo càng lúc càng khó coi. Anh Đình Long, anh không nghe em hỏi à? Em vừa hỏi cái gì? Câu hỏi của Long lại càng khiến cho Thảo bực tức vì anh chẳng hề quan tâm gì đến cô cả. Nhưng đây không phải là lúc để cô hơn thua nên cô ta phải kìm nén sự tức giận trong lòng. Bé này là ai mà lại gọi anh là ba chứ? Đây là con gái của anh. Bì Bằng lúc này cũng lên tiếng. Anh ấy là ba nuôi của con gái tôi. Ba nuôi? Tôi thấy mẹ nó muốn được nuôi hơn thì có. Cô đừng qua nói bậy bạ. Đình Long lúc này cũng nhìn Thảo và gằn giọng. Thảo, em lớn rồi, cư xử làm sao cho đúng mực, không được xúc phạm Mi Băng. Em có nói cái gì đâu, mà anh vì cô ta mà mắng em chứ, còn gọi tên cô ta một cách ngọt ngào như vậy. Mi Băng thấy tình hình như vậy thì vội vàng đến và bế bé Khả. Thôi thôi, anh đưa đây, em lên nhà trước, anh lo việc của anh đi. Nói xong cô đưa con đến thang máy. Đình Long nhìn Thảo với thái độ giận dữ. Thảo, em đang làm cái gì vậy? Em làm cái gì? Tại sao anh nặng lời với em? Thảo vừa nói vừa khóc tức tưởi. Đình Long thấy cô ta như vậy cũng không thể nào nổi nóng. Em đừng con nít như vậy. Thôi được rồi, nín đi. Theo anh lên nhà. Đình Long bỏ đi trước. Thảo thút thít kéo vali đi theo sau. Đã không thích Mi Băng, giờ lại chứng kiến Đình Long thân mật với cô lại càng khiến cho Thảo căm ghét nhiều hơn. Gì mà ba nuôi chứ? Chắc là dùng con gái để làm bức bình phong mồi chài anh Đình Long đi mà. Tôi nhất định không cho phép điều đó xảy ra. Đình Long đưa Thảo lên đến căn hộ. Em ở đây đi, bên trong gần như đầy đủ đồ dùng. Nhưng em cần gì cứ nói, anh sắp xếp cho. Anh không vào trong à? Anh còn có việc ở bệnh viện. Thảo trong bụng biết Đình Long vẫn giận cô về chuyện khi nãy, nên trong thang máy, anh không hề nói chuyện với cô. Anh Long à, em xin lỗi. Lúc nãy em có nói những lời không hay với cô ấy. Người em cần xin lỗi chính là Mi Băng. Ngày mai đến bệnh viện, em sẽ xin lỗi. Anh đừng giận em nhé. Ừ, thôi, anh đi đây. Em vào trong nghỉ ngơi đi. Thảo nhìn Đình Long vào thang máy thì mới mở cửa bước vào nhà. Cô bỏ vali xuống rồi đến ghế sofa ngồi. Trong lòng bực tức nên nhìn thấy trên bàn có bình gốm thì giận cá chém thớt mà đưa tay vờ rút xuống sàn nhà bể nát. Cô ta là cái gì mà em phải cúi đầu xin lỗi chứ? Nếu không vì anh ấy, thì đừng mong em xin lỗi cô ta. Còn cô ấy à, cô cứ chờ đấy. Nếu cô còn bám lấy anh Đình Long thì cô đừng có mà trách tôi. Ánh mắt của Thảo lúc này hiện lên sự nguy hiểm, thật sự rất đáng sợ. Bi Băng cùng với bé Khả lên đến trên nhà thì thấy Khải Hoàng cũng từ trong nhà bước ra. Anh Hoàng, anh về rồi đi à? Tình hình bác gái thế nào? Khải Hoàng từ bệnh viện về nhà tắm rửa thì vội vàng đến công ty, không kịp nghỉ ngơi dù chỉ là một lát. Mẹ tôi ổn rồi, cảm ơn cô. Mà anh ở đây, vậy thì ai chăm bác trong bệnh viện? Tôi có nhờ người, bây giờ tôi phải về để lo giải quyết chuyện công ty. Mị Băng trong đầu đã biết người anh nói là ai. Lúc trong bệnh viện, cô cũng đã thấy hai người rất thân mật. Chuyện đó khiến cho cô khó chịu, dù đã cố gắng dặn lòng là đừng quan tâm, đừng để ý. Khải Hoàng lúc này mới hỏi đến bé Khả. Khả Khả, con đi học về đi à? Dạ vâng thưa chú. Thế bây giờ chú đi đâu hả chú? Chú đi làm. Vậy chú có ăn cơm không ạ? Được người khác quan tâm, dù đó chỉ là một đứa bé, cũng khiến cho Khải Hoàng thấy ấm lòng. Một lát nữa chú sẽ ăn. Mị Bằng lúc này mới nhìn anh, gương mặt anh hiện rõ sự mệt mỏi. Chắc mấy ngày nay, bởi vì lo cho mẹ, nên anh đã không nghỉ ngơi. Sao anh không ở nhà nghỉ ngơi? Hai ngày nay anh vì bác gái mà lao tâm lao lực. Chuyện công ty bỏ bê hai ngày nay, nên tôi phải đến công ty để giải quyết. Nghe như vậy Mi Băng cũng không biết phải khuyên Hoàng như thế nào. Nhưng mà anh cố gắng, ăn uống, nghỉ ngơi, rồi có sức mà làm việc nhé. Cảm ơn cô. Khả Khả, bây giờ chú phải đi. Vâng ạ, bye bye chú. Khi Khải Hoàng đi rồi, Mi Băng và con gái mới bước vào nhà. Con bé đem cặp sách chạy vào trong phòng của mình. Mi Băng định xuống bếp thì lại nghe tiếng chuông cửa. Cô đoán chắc là Đình Long nên đi ra mở cửa. Anh muốn vào thăm Khả Khả một chút. Anh vào trong nhà đi. Mà cô gái đi cùng với anh đâu rồi? Em nói Thảo ấy à? Anh đưa Thảo lên nhà rồi. Mi Băng này, những lời lúc nãy Thảo nói với em đừng buồn nhé. Con bé đang còn trẻ con. Em biết mà. Mi Băng rót nước cho Đình Long. Anh uống nước đi. Em nhìn thấy cô Thảo đấy, hình như là thích anh, nên mới hiểu lầm em với anh và nói những lời đó với em. Không có. Anh với Thảo lớn lên từ bé với nhau. Với lại em ấy, anh xem như em gái. Trực giác của một người phụ nữ cho cô thấy Thảo có tình cảm nam nữ với Đình Long, chứ không đơn thuần là anh em như anh vừa nói. Bởi vì cô cũng nghe Thảo tự nhận mình chính là bạn gái của Long. Có thể anh coi cô ấy là em gái, nhưng mà Thảo lại không coi như vậy. Làm gì có chuyện đấy chứ. Tại Thảo ấy, nó quen được nuông chiều nên tính khí ương bướng, với lại ghen tị một chút thôi. Bị Bằng thấy Đình Long nói vậy, cô cũng không muốn nói gì thêm. Có lẽ từ từ anh mới nhận ra điều cô nói. Em chuẩn bị làm cơm, anh ở lại ăn với mẹ con em nhé. Dù rất muốn, nhưng Đình Long phải về bệnh viện để giải quyết một số chuyện, bởi vì Thảo mà anh phải tạm gác công việc. Để hôm khác được không? Bây giờ anh phải về bệnh viện để lo công việc. Dạ vâng. Mà bé Khả đâu? Nãy giờ anh không thấy. Con bé chắc chơi trong phòng rồi. Để em vào gọi con nhé. À mà thôi. Em nói con, mai anh qua đón, con đi chơi. Vâng ạ, em sẽ nói lại với con bé. Vậy anh về nhé. Tiễn Đình Long về, Băng Mi trở vào nhà rồi xuống bếp làm cơm cho hai mẹ con. Sáng sớm Mi Băng đã rời khỏi giường. Lúc này Khà Khà đang còn say giấc, cuộn tròn trong chăn. Hôm nay không phải đến bệnh viện nên cô thong thả bước xuống giường, đến bên cửa sổ vén màn ra. Vươn mình hít thở bầu không khí của buổi sáng tinh mơ. Do cô làm bên thẩm mỹ, đặc thù công việc không nguy cấp nên cuối tuần cô được nghỉ ngơi. Chợt nhớ hôm nay Đình Long có đón con gái sang nhà anh chơi, cho nên cô đi vào phòng vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân để còn làm đồ ăn sáng cho con gái. Lúc này trong bếp cô đang nấu món cháo thịt bò, đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng. Cháo đã mềm, thịt cũng chín, nên cô lấy hành sắt nhỏ bò vào. Mùi thơm của hành xen lẫn mùi gạo mới, cùng với thịt bò, hòa theo nóng và khói nghi ngút bốc lên. Mì Bằng múc ra hai tô, để nguội cho Khả Khả dậy ăn. Chợt nhớ đến một người, cô không biết anh có nhà hay không, sống một mình nên anh không nấu nướng, nên cô muốn đem cháo sang cho anh. Nhưng mà nghĩ lại sợ anh hiểu nhầm này kia, do dự một lúc thì cô cũng múc một tô rồi bưng đi. Vào đến cửa định nhấn chuông thì Khải Hoàng từ thang máy đi ra, vừa nhìn đã biết cả đêm anh không ngủ, gương mặt vô cùng mệt mỏi. Thấy cô đang đứng trước nhà, anh hỏi ngay. Cô tìm tôi sao? Mì Bằng giật mình khi nghe giọng của anh ở phía sau, cô quay lại và lúng túng. À vâng, tôi có nấu cháo, hơi nhiều một chút nên mang sang cho anh. Chợt sợ anh hiểu nhầm ý, cô vội vàng nói thêm. À tôi chưa ăn, anh đừng nghĩ đây là cháo thừa. Khải Hoàng đang mệt vì cả đêm qua anh ở công ty giải quyết công việc cho đến sáng nay mới xong. Thấy cô như vậy thì anh phì cười. Tôi biết chứ, cảm ơn cô, nhìn cháo ngon quá. Anh chưa ăn mà biết ngon à? Tôi ngửi được mùi thơm, bà tôi cũng đã ăn qua đồ ăn mà cô nấu rồi mà, tay nghề hơn cả đầu bếp của nhà hàng 5 sao. Anh đừng nói thế, anh nói quá rồi. Không hề đâu, có sao tôi nói vậy. Mì Bằng mặt đỏ thẹn thùng vì lời khen của Hoàng, sau đó sực nhớ nên cô hỏi. Anh đi từ ngày hôm qua, đến bây giờ mới về à? Ừ, công việc có hơi nhiều một chút. Anh làm gì thì làm, phải chú ý đến sức khỏe. Bác gái đang bệnh, nhỡ như anh ngã bệnh ra đấy, thì ai chăm sóc cho bác? Đã rất lâu rồi Khải Hoàng mới nhận được sự quan tâm đúng nghĩa. Giờ đây lời nói của cô khiến lòng anh lắng đọng và thấy ấm áp. Cô Mì Bằng đang quan tâm tôi sao? Mì Bằng bừng tỉnh vì câu hỏi đó của Hoàng. Đúng là cô quan tâm anh, dù đã nhiều lần tự dặn lòng đừng quá để ý bận tâm. Sợ bị phát giác, cô nói ngay. Tôi chỉ nói bâng quơ như vậy thôi. Cháo đây, anh mang vào nhà ăn đi nhé. Tôi phải vào nhà, bởi vì con bé thức dậy, không thấy tôi nó sẽ khóc. Bé Khả chưa thức sao? Ừ, thôi, tôi vào nhà đây. Mì Bằng đưa cháo cho Hoàng, sau đó chạy nhanh về nhà, đóng cửa lại. Thì cô thở hắt ra và tự nói một mình. Trời đất ơi, sao giống như mình đang sợ hãi mà chạy trốn thế này? Cô tự lấy tay và vỗ lên mặt mình. Mì Bằng ơi, mày không phải là Khánh Băng, mày không được yếu đuối như vậy. Bên này Khải Hoàng nhìn theo cô cho đến khi cửa đóng lại, nhìn đến tô cháo trên tay mà anh bất giác mỉm cười. Mở cửa vào nhà, anh mang tô cháo đến bàn, ngồi xuống và lấy muỗng bắt đầu ăn. Khi muỗng cháo vừa đưa vào miệng thì mùi vị quen thuộc lại ùa về. Lần trước khi ăn nhà cô, anh cũng cảm nhận được. Nhưng do đó, lúc đó có Khả Khả, Luyên Thuyên nên anh cũng chẳng để ý. Bây giờ chỉ có một mình, anh mới thấy rõ ràng là quá giống. Sao mùi vị này lại giống với Khánh Băng từng nấu cho mình ăn thế này? Trong đầu của anh thoáng qua một suy nghĩ, rất nhanh sau đó anh lại lắc đầu. Không thể, làm sao mà có chuyện đó được chứ? Ăn một lúc thì hết tô cháo, lúc nãy quá mệt mỏi, giờ ăn xong Khải Hoàng thấy khỏe hẳn lên. Sau đó anh về phòng tắm rửa để chuẩn bị vào bệnh viện thăm bà Oanh. Anh không có nhiều thời gian để chợp mắt, dù đã không ngủ mấy đêm liền. Khả Khả thức dậy, Mì Bằng cho con gái đánh răng rửa mặt, rồi tắm và thay đồ xong. Lúc này cô và con đang ngồi chuẩn bị ăn sáng. Bé Khả rất thích thịt bò, cũng giống như cô, nên hít hà tô cháo. Mẹ ơi, ngon thật mẹ ạ. Ngon ý, thì phải ăn nhiều vào một chút. Mà khi nào ba Long mới đến đón con hả mẹ? Chắc là một lát nữa ba Long tới. Nào, con ăn đi. Thế mẹ có theo con đến nhà ba Long không ạ? Con đến chơi với ba, mẹ còn có việc phải đi. Được một ngày nghỉ thư giãn, nên Mì Bằng muốn có thời gian riêng cho bản thân. Cả hai ăn gần xong thì bên ngoài cửa vang lên tiếng gọi. Chắc là ba Long con đến rồi đấy. Con đi mở cửa cho ba Long mẹ nhé. Con cứ ăn đi, để mẹ mở cho. Nhưng mà con ăn no rồi. Bé Khả chạy nhanh ra mở cửa. Mì Bằng nhìn và mỉm cười theo con bé. Trẻ con luôn rất vô tư nên cô muốn con gái của mình sẽ mãi mãi vui vẻ. Nhưng mà bây giờ con bé có hơi thiệt thòi một chút. Bé Khả mở cửa chưa nhìn đến là ai thì đã reo lên. Ba ơi, con đợi ba nãy giờ. Khải Hoàng muốn vào thăm mẹ, sẵn mang tô sang gửi trà cho cô. Nghe bé Khả gọi mình là ba, thì lòng của anh lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Khả Khả lúc này mới biết không phải là ba Long. Ơ, chú đẹp trai. Thấy chú cháu không vui à? Dạ không phải, tại con đang đợi ba đến đón. Vậy sao? Khả Khả này, sao con đứng đó mà không vào nhà? Có phải là ba Long đến không? Mì Bằng bước ra thì nhìn thấy Hoàng. Anh Hoàng, có chuyện gì thế ạ? Tôi mang tô sang đây trả cho cô. Cảm ơn cô nhé. À vâng, không có gì đâu ạ. Khải Hoàng đưa tay nựng má bé Khả. Chú đi làm nhé. Dạ vâng, bye bye chú. Khải Hoàng đi mà lòng có chút không nỡ. Anh thấy quyến luyến cô bé vô cùng. Thang máy mở ra, Đình Long từ trong bước ra ngoài. Hai người đàn ông đi lướt qua nhau, tuy không trực tiếp nhìn nhau, nhưng cả hai đã nhìn thấy nhau. Mỗi người cũng mang theo một suy nghĩ trong đầu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cảm ơn tác giả Hoàng Chi rất nhiều vì gửi tới cho chúng ta một câu chuyện hết sức cảm động về tình mẫu tử. Đúng là sau khi mà lắng nghe những cái lời độc thoại của chàng trai tên Hoàng dành cho mẹ của mình, thì ở trong tận sâu, trong trái tim của anh là có tình cảm yêu thương Bảo Anh. Nhưng bởi vì sự giận hờn mà trong suốt 7 năm qua, anh không thể hiện tình cảm với mẹ mình. Đọc đến đây thì nước mắt của Tâm An rất là muốn chảy ra ngoài. Bởi vì tình cảm mẹ con mà tại sao đến 7 năm lại không nhìn mặt nhau chứ? Dù sao thì máu mủ ruột thịt luôn luôn gắn kết tình thân trong gia đình. Và hy vọng sau khi mà Bảo Anh tỉnh dậy thì bà ấy sẽ biết được rằng là nói sự thật với Hoàng để Hoàng có thể tìm lại Khánh Băng của ngày xưa. Còn cô gái Khánh Băng của chúng ta bây giờ đã thay tên đổi họ đúng không ạ? Đã trở thành một cô gái mạnh mẽ hơn. Nhưng liệu rằng tình yêu có khiến cho cô yếu đuối? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.